cả đời này không rời xa anh. Chương 460, chân anh còn chưa bình phục hẳn mà. Gocchuyenaudio.com. Tô Lâm Hoan còn chưa kịp nói gì, quản gia đã từ bên trong đi ra, nhìn cô ta, nói, cô Tô, thiếu gia của chúng tôi nói, mời cô rời khỏi nơi này. Hơn nữa, cậu ấy nói không muốn thấy cô xuất hiện ở này nữa. Tô Lâm Hoan cứng đờ, nhìn quản gia, trong lòng có chút không vui. Nhưng mà hiện tại cô ta đang muốn lấy lòng để Phó Cảnh Ngộ tha thứ cho cô ta. Căn bản sẽ không đi đắc tội người trong nhà của anh. Cô ta cười một tiếng, nói với quản gia, vậy tôi về trước, sau đó liền gọi Khuất Ngọc Thanh cùng về. Diệp Phồn Tinh ăn vài thứ linh tinh, nghe Phó Cảnh Ngộ nói, Tô Lâm Hoan muốn quay lại bên cạnh anh sao? Phó Cảnh Ngộ lơ đi, ăn ngon không? Biết anh cố ý nói sang chuyện khác, Diệp Phồn Tinh không mắc lừa, chỉ nói, trước kia cô ta quá đáng như thế, bây giờ muốn quay lại bên cạnh anh, sao cô ta có thể mở miệng được vậy? Phó Cảnh Ngộ không nói ra chuyện vừa rồi Tô Lâm Hoan có ý định tách Diệp Phồn Tinh ra khỏi anh. Nhưng Diệp Phồn Tinh vẫn cảm giác mình bị xem thường. Cảm thấy Tô Lâm Hoan không coi thân phận phó phu nhân này của cô ra gì. Phó Cảnh Ngộ nghe xong Diệp Phồn Tinh nói, chỉ cười nhàn nhạt, trên đời này luôn có một số người như thế. Rõ ràng làm sai, nhưng lại không nhận ra cái sai của mình ở đâu. Ngược lại cảm thấy mình là người trong sạch thanh cao nhất trên đời này. Diệp Phồn Tinh nghe xong, đáp một tiếng, ồ, Phó Cảnh Ngộ ngồi ở một bên. Rót cho mình ly nước. Bà phó từ bên ngoài đi tới. Diệp Phồn Tinh thấy vội đứng lên. Mẹ, ngồi đi. Bà phó thân mật nhìn Diệp Phồn Tinh, thái độ rất là ôn nhu. Nói thật, đừng nói Phó Cảnh Ngộ sẽ không để cho Tô Lâm Hoan trở lại. Coi như Phó Cảnh Ngộ đồng ý, bà phó cũng sẽ không đồng ý ở trong mắt bà. Chỉ có Diệp Phồn Tinh là con dâu. Những người phụ nữ khác mơ thôi cũng đừng có mơ. Diệp Phồn Tinh ngồi xuống, tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Bà phó ngồi xuống hỏi vài câu về chuyến đi Nam Xuyên vừa rồi. Bọn họ ở phó ra cơm nước xong, mới trở về biệt thự Giang Phủ. Ngày mai là thứ hai, Diệp Phồn Tinh phải đi học, cho nên tối nay phải trở về. Như vậy thì ngày mai cô mới có thể ngủ thêm một lát. Mới vừa vào phòng khách, điện thoại của Phó Cảnh Ngộ liền vang lên. Anh ngồi ở trên ghế salon nghe điện thoại. Diệp Phồn Tinh đi rót nước cho anh. Lúc quay lại nhìn thấy anh ngồi ở đó, hai nút áo sơ mi phía trên đã mở ra. Diệp Phồn Tinh đặt nước trước mặt Phó Cảnh Ngộ. Anh vừa vặn nói chuyện điện thoại xong, thấy anh cúp điện thoại, cô mới tò mò hỏi một câu. Điện thoại của ai vậy? Ngôn Triết, tin tức Phó Cảnh Ngộ đã bình phục cũng đã truyền ra ngoài. Ngôn gia bên kia tự nhiên cũng sẽ biết. Bọn họ rất quan tâm tới Phó Cảnh Ngộ. Không hề thua kém người nhà họ Phó một chút nào. Diệp Phồn Tinh chỉ nghe qua tên của Ngôn Triết, chưa từng gặp người kia, nên cũng không có ấn tượng. Nhưng nhìn quan hệ của Phó Cảnh Ngộ và người này khẳng định là rất thân thiết. Cô hỏi, nhất định là biết anh bình phục, cho nên gọi điện thoại tới quan tâm anh phải không? Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh, cười một tiếng, một khi anh đứng lên, những người này lại từ từ xuất hiện ở trong thế giới của anh. Diệp Phồn Tinh ngồi ở bên cạnh nhìn Phó Cảnh Ngộ, luôn cảm thấy anh càng ngày càng quyến rũ rồi. Phó Cảnh Ngộ bị cô nhìn chằm chằm, tiến tới ôm cô. Không còn sớm nữa nên đi tắm một cái rồi ngủ thôi. Âm thanh ôn nhu của anh, bên trong mang theo một tia triền miên mê hoặc. Mặt của Diệp Phồn Tinh không tự chủ đỏ ửng. Phó Cảnh Ngộ ôm cô. Diệp Phồn Tinh vội giãy giụa. Để em tự đi, chân anh còn chưa bình phục hẳn. Hiện tại phải chú ý một chút. Theo nguyện vọng của các sắc nữ, sữa lại mở cửa hàng bán thịt. Đảm bảo thịt thật 100%, không có thịt hoàn lại phiếu cho mọi người. Mau like và bỏ phiếu ngay để ăn thịt nào. Cách chương.